Ngay cả khi đã đặt chân trong phòng ngủ rộng rãi của biệt thự, cô vẫn làm cho cô hoài nghi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net